Bạch sư ông, con đọc sách thấy có nhiều thuật ngữ như tâm vương, tâm sở, tâm hành, tâm pháp, sắc pháp. Kính xin sư ông giải thích và cho ví dụ. Thì cái này thôi thì dạy Phật tử đem cuốn Bách Pháp Minh Môn Luận ra đọc thì thấy đủ hết, chứ bây giờ giải đâu có thì giờ mà giải từ ngữ. Trong cuốn Bách Pháp Minh Môn nó có đủ.